com vài ngày. Nếu mọi người yêu thích các tác phẩm của mình, hãy qua chùa Nuiki 1.com của Min Dreamer để ủng hộ mình nhé. Hoặc cũng có thể qua chùa Nuiki 1.com ạ. Cách chương.